Trọng sinh chi quy linh, chương 44, kinh hỉ vi dựng, góc truyện audio.com. Từ miếu cầu tử trở về, Lăng Kỳ Ương vẫn không có tinh thần, tuy rằng mỗi ngày như vẫn như trước cùng Quân Ly Xuân dán vào một chỗ, nhưng ý cười so với trước đây thiếu hẳn. Quân Ly Xuân tuy rằng lo lắng, nhưng không hỏi nhiều, để tránh nói nhiều, Lăng Kỳ Ương càng khó chịu. Còn không bằng cứ cùng hắn như vậy, chờ mấy ngày nữa, sự tình phai nhạt thì tốt rồi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Quân Ly Xuân hỏi, không quá đói, không có gì muốn ăn. Lăng Kỳ Ương xoa xoa bụng, cảm thấy có chút không thoải mái, nghĩ có thể là mình mấy ngày gần đây cảm xúc không tốt, buồn bực quá mức, khiến cho ăn uống cũng kém theo. Người hôm nay mới chỉ uống chút cháo, thế này không được. Quân Ly Xuân nhăn lại mày, vẫn là mấy ngày trước lúc Lăng Kỳ Ương có thể ăn tốt hơn. Lăng Kỳ Ương thản nhiên cười cười, nói, mấy ngày hôm trước không phải sợ ta ăn thành heo nhỏ đó sao? Quân Ly Xuân bất đắc dĩ thở dài, ta thật hy vọng ngươi tiếp tục ăn như vậy. Lăng Kỳ Ương chưa nói gì, buổi tối sau khi ăn mấy muỗng cháo, liền trên giường ngủ. Quân Ly Xuân nhìn gương mặt hắn ngủ, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ cùng buồn bã. Nghĩ chờ trở về kinh, hỏi một chút cô Diệu có phương pháp gì giúp mang thai không, cũng để khiến Lăng Kỳ Ương cao hứng một ít. Vốn lần này chính là muốn cho Lăng Kỳ Ương cao hứng, kết quả lại biến thành như bây giờ. Ngày kế sáng sớm, Quân Thừa Cảnh cùng người hầu đến đưa Tào Thiện tới, nhìn Lăng Kỳ Ương, đầu tiên là sừng sốt, sau đó hỏi. Đệ Khanh sắc mặt không tốt lắm, đây làm sao vậy? Đất phong ở không quen, không có, Lăng Kỳ Ương cười cười, nói. Tối hôm qua ngủ đến nửa đêm liền tỉnh, làm sao cũng không ngủ được nữa, hừng đông mới ngủ lại một lát. Tối hôm qua hắn đói, vốn nghĩ muốn xuống giường đi xem còn có cái gì ăn, không ngờ hắn vừa động Quân Ly Xuân liền tỉnh. Biết hắn đói, Quân Ly Xuân đến phòng bếp hâm nóng cháo. Sau khi Lăng Kỳ Ương ăn xong liền có chút ngủ không được. Quân Ly Xuân cũng không ngủ, thấp giọng nói chuyện cùng hắn, mãi đến hừng đông mới ngủ. Tuy rằng thời gian ngủ không nhiều lắm, nhưng hai người vẫn tỉnh lại vào canh giờ rời giường ngày thường. Vốn muốn hôm nay đưa đệ Khanh đi xem bệnh, nhìn đệ như vậy, hay ngày mai rồi tính. Dù sao cũng không phải việc gấp, khi nào đến cũng được. Không sao cả, đã nhiều ngày ngủ cũng không ít, ngẫu nhiên ít ngủ một chút không hề gì. Nếu đã đồng ứng với nhị ca, Lăng Kỳ Ương cảm thấy nên giữ chữ tín, hơn nữa hắn cũng không có cái gì không thoải mái. Nhưng, Quân Thừa Cảnh vẫn có chút do dự, sau đó nhìn về phía Quân Ly Xuân. Để hắn đi đi, buổi chiều sớm trở về là được. Quân Ly Xuân cũng không ngăn, nghĩ để Lăng Kỳ Ương đi ra ngoài xem bệnh, nói không chừng nhiều việc, sẽ quên chuyện miếu cầu tử, tâm tình cũng sẽ đỡ theo. Tốt lắm, các đệ ăn điểm tâm trước, thời gian còn sớm, không vội. Quân Thừa Cảnh đã dùng qua, liền cầm sách ngồi một bên vừa đọc vừa chờ. Chờ hai người ăn xong, lại uống chén trà nhỏ, lúc này mới cùng Quân Thừa Cảnh đến y quán. Khu buôn bán chỗ y quán vô cùng náo nhiệt, chiêu bài có chữ y to như vậy đứng ở đó, cực kỳ bắt mắt. Y quán rất lớn, chia làm hai tầng, mặt sau còn có viện tiện cho người gác đêm nghỉ ngơi, bình thường cũng có thể nấu cơm. Trong y quán đại phu không ít, cũng có vài học đồ. Bởi vì chuyên môn cứu trị cho dân chúng nghèo khổ nên trần phí cùng dược phí cũng hợp lý, có những thứ cũng có thể giảm miễn, cho nên dân chúng nếu có bệnh đau gì không. Góc truyện audio.com, muốn đựng đều sẽ đúng đến xem bệnh, cho nên cho dù là sáng sớm, người trong y quán cũng không ít. Quân Thừa Cảnh giới thiệu Lăng Kỳ Ương một chút cho mọi người, không nói là Vương Phi, chỉ nói là khi mình đến du quốc tình cờ gặp một vị thần y, mời đến xem bệnh mấy ngày. Sau đó lại sắp xếp vị trí cùng dược đồng, đứa bé giúp việc tạm thời cho Lăng Kỳ Ương, liền kéo Quân Ly Xuân sang một bên chơi cờ. Đây là Lăng Kỳ Ương lần đầu tiên chính thức xem bệnh tại nhà, trong lòng có chút hưng phấn, cũng có chút lo lắng. Sợ chính mình chẩn đoán bệnh sai lầm, hoặc là dùng dược không thích hợp, cho nên cũng cực kỳ cẩn thận. Bệnh nhân đến đây đều là ai rảnh thì an bài người đó tới xem, Lăng Kỳ Ương là trẻ nhất trong số các đại phu đến xem bệnh tại đây, bệnh nhân để hắn xem bệnh nhiều ít cũng có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghe hắn nói triệu chứng xong, lại dùng lượng dược ít nhất bắt đầu viết đơn thuốc, bệnh nhân cũng bắt đầu tin tưởng, ngay cả lão dược sư bốc thuốc nhiều năm cũng đọc đơn thuốc của hắn gật đầu mãi, khen hắn dùng ít loại dược lại đều đúng bệnh nhất, vô cùng chính xác. Bệnh nhân đến nhiều hơn, Lăng Kỳ Ương cũng tê tự tin. Một ít bệnh cũ cùng nghi nan tạp chứng, Lăng Kỳ Ương cũng sẽ căn cứ theo kiến thức sư phụ trước đây dạy, viết ra phương thuốc thích hợp. Đến sau đó, thậm chí có vài người đã bắt đầu hỏi có thể cho Lăng Kỳ Ương đến xem được không? Tiểu dược đồng vội trước vội sau dẫn bệnh nhân đến, lại đưa đi lấy dược mệt đến mức đầu đầy mồ hôi. Quân Ly Xuân mặc dù đang cùng Quân Thừa Cảnh chơi cờ, nhưng tâm tư lại lạc ra chỗ Lăng Kỳ Ương. nhìn hắn cẩn thận mà xem mạch đề bút viết đơn, mỗi một động tác đều khiến Quân Ly Xuân cảm thấy đẹp mắt. Hình như Lăng Kỳ Ương lại biến trở về hắn của trước đây. Quân Thừa Cảnh cũng không để ý Quân Ly Xuân thất thần, dù sao chơi cờ cũng chỉ để giết thời gian mà thôi. Thấy sắp giữa trưa, Quân Ly Xuân phân phó người đi mua đậu hũ thơm trở về. Lăng Kỳ Ương hai ngày này không nói thèm ăn, cho nên không mua cho hắn, hôm nay vừa lúc ở gần, nên mua thêm cho hắn. Bệnh nhân cuối cùng buổi sáng rời đi, Lăng Kỳ Ương thu thập đơn thuốc trước đó, giao cho dược đồng. Chính mình đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, quay đầu liền thấy Quân Ly Xuân đang cười nhìn hắn. Lăng Kỳ Ương cũng nhoẻn khóe miệng, đi qua. Quân Ly Xuân rót chén trà cho hắn, nói, nghỉ một lát đi, ta sai người đi mua đậu hũ thơm, lập tức có thể ăn. Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, nhìn ván cờ loạn thất bát tao, hiển nhiên là Quân Thừa Cảnh thắng, liền nói với Quân Ly Xuân. Người không thắng được nhị ca. Quân Thừa Cảnh ha ha cười, nói, hắn không phải không thắng được ta, hắn căn bản là không có tâm tư chơi cờ, đôi mắt chỉ chăm chú vào người để. Lăng Kỳ Ương ngượng ngùng đỏ vành tai, không nói nữa. Không bao lâu, đậu hũ thơm đã được mua trở về. Quân Ly Xuân nhận đưa cho Lăng Kỳ Ương, nói, ăn trước mặt sau khi cơm cũng mau làm tốt, lát nữa tái chịu chút. Lăng Kỳ Ương gật gật đầu, mở ra gói to, ăn đậu hũ thơm. Nhưng chờ hắn ăn đến miếng thứ hai, một cỗ chua từ trong dạ dày mãnh mẽ trào lên. Lăng Kỳ Ương lập tức bỏ lại đậu hũ thơm, che miệng chạy ra phía sau viện. Thấy hắn đột ngột phản ứng, Quân Ly Xuân nhảy dựng, nhanh chóng đuổi theo. Quân Thừa Cảnh thấy tình thế cũng lập tức đuổi đến, mấy đại phu trong y quán đang chờ ăn cơm nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lăng Kỳ Ương nhìn, góc chuyện audio.com, không được cơn nôn nhìn thấy bồn gỗ trống không, cũng quan tâm gì nữa, liền quỳ xuống nôn ra. Trong dạ dày lần lượt co rút khiến hắn sau khi nôn hết thứ trong dạ dày ra cũng vẫn chỉ có thể nôn. Cuối cùng nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra theo, cực kỳ chật vật. Quân Ly Xuân ngồi xổm bên người hắn, vỗ nhẹ lưng hắn, mãi đến khi hắn hết nôn khan, mới lấy khăn xoa xoa mặt cho hắn. Lăng Kỳ Ương buổi sáng ăn ít, đến giữa trưa dạ dày đã sớm trống rỗng. Nôn ra cũng bất quá là nước trà vừa mới nãy uống cùng một ít dịch dạ dày. Đệ Khanh làm sao vậy? Có phải đã ăn gì không đúng? Quân Thừa Cảnh sai người lấy nước trong đến cho Lăng Kỳ Ương xúc miệng. Dù sao cũng là ở chỗ mình, không thể để Lăng Kỳ Ương ăn thứ bị hỏng. Lăng Kỳ Ương sau khi xúc miệng, lắc lắc đầu, khiến nhị ca lo lắng. Có thể là đã nhiều ngày ăn nhẹ, giờ đột ngột ăn dầu mỡ, dạ dày không thích ứng. Quân Ly Xuân nhíu mày nhìn hắn, hỏi, còn khó chịu không? Không sao, Lăng Kỳ Ương cười cười, nhưng sắc mặt tái nhợt lại không có sức thuyết phục. Dạ dày đau không? Quân Ly Xuân vừa hỏi vừa nâng hắn dậy. Lăng Kỳ Ương đứng lên, nói, không đau, chắc là do ăn dầu, không sao đâu. Hắn vừa mới nãy ngửi được mùi dầu đã có chút buồn nôn, nhưng nghĩ đậu hũ thơm ngoài cay trong mềm kia, vẫn nhịn không được muốn ăn. Kết quả lại ói ra, nên để đại phu trong y quán lý xem cho đệ đi. Quân Thừa Cảnh đề nghị, như vậy Ly Xuân cùng ta cũng có thể yên tâm, nhị ca ta cũng là đại phu, thật sự không sao, Lăng Kỳ Ương cũng không cảm thấy mình có gì khác không ổn. Quân Ly Xuân nhăn mày càng sâu chút, đối với Lăng Kỳ Ương không khỏe y đều lo lắng, suy nghĩ một lát nói với Quân Thừa Cảnh. Nhị ca, phiền tìm một đại sáu phu tốt nhất trong y quán xem cho Kỳ Ương. Ta, Lăng Kỳ Ương muốn nói không sao, nhưng vừa mới nói một chữ, đã bị Quân Thừa Cảnh chen vào. Chúng ta đi vào trước, ta tìm Lý đại phu xem cho đệ khanh. Nói xong, Quân Thừa Cảnh bước vào y quán trước, Lăng Kỳ Ương bị Quân Ly Xuân kéo đến trước bàn đại phu, xem Quân Ly Xuân đầy lo lắng, Lăng Kỳ Ương cũng không muốn trái ý của y nữa, ngoan ngoãn đưa cổ tay để lên chỗ xem mạch. Lý đại phu giơ tay thăm dò mạch Lăng Kỳ Ương, tinh tế trần. Đầu tiên hơi hơi sừng sốt, sau đó vuốt râu, cuối cùng nở nụ cười. Thu hồi tay, đứng dậy nói, chúc mừng hai vị, Lăng công tử có thai. Nghe như thế, Lăng Kỳ Ương nhất thời ngây ngần cả người, sau đó bị bao phủ bởi kinh hỉ thật lớn. Thật sao, Quân Ly Xuân cũng kinh hỉ vạn phần, giữ chặt Lý đại phu xác nhận. Đương nhiên, lão phu hành y hơn 10 năm, điểm ấy trần rất chuẩn. Lý đại phu cười nói, nghiệp quốc mang thai không dễ, hắn hoàn toàn có thể lý giải bất ngờ cùng kinh hỉ của hai người. Vậy thật sự là quá tốt, biết được Lăng Kỳ Ương mang thai, Quân Thừa Cảnh đứng ở bên cạnh cũng vô cùng cao hứng. Vì hai người bọn họ cũng vì cuộc sống yên ổn ngày sau của chính mình. Lăng Kỳ Ương bắt lấy tay Quân Ly Xuân, đôi mắt lập tức liền ươn ướt. Quân Ly Xuân cúi đầu hôn hôn hắn, lau lệ tràn khỏi khóe mắt hắn, cười nói. Tiểu ngốc ạ, khóc cái gì? Thật là chính mình có thai cũng không biết còn buồn rầu nhiều ngày như vậy. Lăng Kỳ Ương cũng cười rộ lên, đối với sơ hở hơi có chút tự trách. Lăng công tử tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu có thai, phát hiện trễ là rất bình thường. Lăng công tử có thai mới vừa một tháng, mọi việc đều phải để ý, hơn nữa không thể có chuyện phòng the, các ngươi phải chú ý chút. Về phần, gocchuyenaudio.com, thuốc dưỡng thai, Lăng công tử tự khai dược cũng không vấn đề gì. Lý Đại Phu làm hết trách nhiệm nhắc nhở, được đa tạ Lý Đại Phu, Lăng Kỳ Ương cười gật gật đầu. Nghĩ đến trước đó mình cùng Lăng Kỳ Ương hoan ái, Quân Ly Xuân cũng có chút xấu hổ, mình gây sức ép như vậy, hai tử vẫn không sao, thật sự may mắn. Hiện giờ nghĩ đến lời của vị lão hòa thượng trong miếu cầu từ kia, bảo hai người cẩn thận lưu tâm, thật rất đúng. Có lẽ thẻ Sam kia đã sớm dự báo chuyện Lăng Kỳ Ương đã mang thai. Kỳ Ương có thai, cần hào hảo chiếu cố, lúc này đệ đừng ngại nhiều người phiền toái, ta phái vài người đến chỗ đệ hầu hạ, như vậy ta cũng an tâm chút. Quân Thừa Cảnh nói, được, Quân Ly Xuân gật gật đầu, đôi mắt vẫn đặt ở trên người Lăng Kỳ Ương. Hiện tại y vẫn đang cảm thấy giống như nằm mơ, có chút không thật. Có cần phải nói cho Lão Tam bọn họ, Quân Thừa Cảnh nhỏ giọng hỏi, Quân Ly Xuân cùng Lăng Kỳ Ương là lén tới đây, thân phận không nên bại lộ cho nên có những lời cũng cần tránh người ngoài. Tạm thời không cần, miễn không cẩn thận để cho người khác nghe được trên đường phiền toái. Hài tử mới một tháng, còn chưa ổn, càng ít người biết càng an toàn. Nói rất đúng, Quân Thừa Cảnh gật gật đầu, lại nói với Lăng Kỳ Ương. Đệ mau trở về nghỉ ngơi, sớm biết có thai, sẽ không để đệ đến đây. Lăng Kỳ Ương cười nói, ta nếu không đến, nói không chừng đến bây giờ còn không biết mình mang thai. Cũng phải, Quân Thừa Cảnh sai người chuẩn bị xe ngựa đuổi hai người về. Trước khi rời đi, Quân Ly Xuân cho Quân Thừa Cảnh một tá ngân phiếu, cười nói. Vừa mới nãy lo cho Kỳ Ương, đã quên chia hồng bao cho người trong y quán, cũng không thường cho Lý Đại Phu thỉnh nhị ca giúp đỡ. Được, Quân Thừa Cảnh nhận ngân phiếu, cũng không tranh với y. Dù sao đây là tâm ý làm cha của Quân Ly Xuân, hắn không thể chặt đứt, để khanh có cái gì muốn ăn cứ việc nói, nhị ca nhất định làm ra cho hắn. Được, đa tạ nhị ca trước, ý cười của Quân Ly Xuân từ lúc nghe thấy Lăng Kỳ Ương mang thai chưa từng biến mất. Được rồi, mau quay về. Quân Thừa Cảnh giúp y buông mành, nhìn xe ngựa rời đi, mới cười tủm tỉm vào cửa chi hồng bao. Cách chương.